Bất diệt nghiệt thần làn. Đang dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Hết chương.